Chương 1255, Viễn Cổ Thú Thế 21. Vốn Đinh Lam đang nhìn Đinh Tuyết nhíu mày chuẩn bị mở miệng răn dạy nàng đâu, các nàng hai tỷ mỗi cái vẫn đi theo song song bên người, bị song song cẩn thận chỉ bảo, sớm đã đem song song cho rằng là chính mình trưởng bối. Tuy rằng song song tuổi tác so các nàng hai cái còn nhỏ mấy tuổi, nhưng là Đinh Lam vĩnh viễn quên không được lúc trước gần như đói chết thời điểm, song song thò lại đây cặp kia ấm áp tay. Lại càng không muốn để nhiều năm như vậy vừa đến, song song đối với các nàng cẩn thận chiếu cố, các loại chỉ bảo nuôi dưỡng. Đối mặt song song cái này Đinh Lam từ đáy lòng kính trọng người, nàng tổng hy vọng có thể cùng muội muội làm càng tốt một ít, ưu tú hơn một ít, có thể làm cho song song nhiều khen một khen các nàng. Đáng tiếc Đinh Tuyết tính cách thái khiêu thoát, vô luận là học tập vẫn là làm khác, mỗi khi đều thích thất thần, mỗi lần Đinh Lam đều sẽ cố gắng đem Đinh Tuyết cho sửa đúng lại đây. Lúc này đây song song là muốn tới ngắt lấy chế tác tân dược dược thảo, cũng không phải đơn thuần xem xét ruộng thuốc, lúc này các nàng tỷ muội chính hẳn là bồi tại song song bên người, kết quả muội muội vừa tiến đến liền thất thần điểm kích quả dại, Đinh Lam trong lòng bất mãn hết sức. Cho nên Đinh Lam chuẩn bị lại đối Đinh Tuyết ân cần dạy bảo một phen, nhượng nàng hiểu được đi theo đại vu học tập quan trọng, không cần luôn ỷ vào đại vu sủng ái, mãn đầu góc ăn ăn ăn không biết tiến thủ, lãng phí đại vu một phen chỉ bảo. Ai biết Đinh Lam còn chưa mở khẩu đâu, Đinh Tuyết trước hét lên, bởi vì gọi thái đột nhiên, lập tức liền đem Đinh Lam chính chuẩn bị tốt cho dọa trở về. Bị Đinh Tuyết đột nhiên thét chói tai dọa đến Đinh Lam giận một loạt Đinh Tuyết chán cả giận nói, ngươi gọi bậy gọi cái gì, là đụng tới con nhện vẫn là đụng tới thanh trùng, đều nói với ngươi không cần như vậy nhát gan, con nhện trùng tử không có gì có thể sợ. Ai biết Đinh Tuyết nhưng không có giống như Di Vãng bị tỷ tỷ Đinh Lam khiển trách như vậy lập tức làm nũng xin khoan dung, hoặc là đi tìm song song chỗ dựa, mà là đưa tay chỉ vào một cái phương hướng, sắc mặt trắng bệch mặt mang hoảng sợ, ngón tay run rẩy a run rẩy, có người chết Đinh Lam phản xạ tính theo Đinh Tuyết ngón tay phương hướng đi xem, liền thấy được bụi gai hạ, liền tại quả dại vị trí, một cái cả người là huyết mặt người hướng hạ nằm ở chỗ này vẫn không núp đích. A thấy rõ nơi nào quả thật nằm sấp toàn thân là huyết người, Đinh Lam nhất thời cũng bị sợ phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi. Không trách Đinh Lam Đinh Tuyết như thế nhát gan, ngân hổ bộ lạc tại song song dưới sự hướng dẫn của, nhiều năm như vậy ít có người chết, Đinh Lam cùng Đinh Tuyết trí nhớ trước kia quá đắng, từ lúc theo song song sau, những kia thống khổ ký ức liền đều không tự giác bị hai người cố ý quên đi, chỉ để lại tại ngân hổ bộ lạc ấm áp ký ức. Ngân hổ bộ lạc nhiều năm không chết người, Đinh Lam cùng Đinh Tuyết tự nhiên cũng liền chưa thấy qua người chết, giờ phút này đột nhiên nhìn đến một người chết, cũng không phải là bị sợ không nhẹ. Làm sao vậy hai người các ngươi gọi cái gì ở phía trước xem xét ruộng thuốc song song nghe được cái gì liên tục truyền đến Đinh Lam cùng Đinh Tuyết thét chói tai, có chút lo lắng quay đầu hỏi. Đinh Tuyết thét chói tai song song còn có thể hiểu được, nha đầu kia tính cách khiêu thoát, thích hướng ruộng thuốc chạy nhưng nhìn đến cái trùng tử con nhện xà, liền muốn thét chói tai một lần. Nàng cũng đã quen lên rồi. Được Đinh Lam luôn trầm ổn, cũng không sợ xà trùng thử nghĩ mấy thứ này, liền Đinh Lam đều đi theo thét chói tai, song song liền có chút lo lắng hai người là đụng phải thứ gì, tỉ như lợi hại độc xà linh tinh, lúc này mới quay đầu hỏi. Kết quả vừa quay đầu lại liền thấy được Đinh Lam cùng Đinh Tuyết sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm một chỗ nhìn, Đinh Tuyết nhìn đến song song quay đầu, giống như lập tức tìm được người đáng tin cậy trực tiếp chạy qua, ôm song song cánh tay không bỏ. Ngón tay còn không quên chỉ vào nằm người chết địa phương đối song song nói, đại vu, nơi nào có người chết thật là doa người, tại sao có thể có người chết xuất hiện tại chúng ta ruộng thuốc bên trong song song theo Đinh Tuyết ngón tay nhìn lại, mày vi vi vừa nhíu, tại sao có thể có người xuất hiện tại ruộng thuốc trong chẳng lẽ là đến trộm gì đó, không biết là ngân hổ bộ lạc người vẫn là bên ngoài đến thú nhân. Song song trong lòng nghĩ như vậy, người lại bước chân không ngừng hướng tới nằm người nọ đi, trong miệng đối ôm cánh tay của nàng. Nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng Đinh Tuyết nói, cũng chưa chắc là người chết, xem trước một chút có hay không có giận. Nói lời này song song chạy tới người này trước mặt, đi đến phụ cận song song mới nhìn rõ, cái này dưới đất nằm người, vết thương trên người rất nhiều. Nghiêm trọng nhất là trên lưng cơ hồ từ bả vai tà sải bước đến eo một đạo vết thương khổng lồ, miệng vết thương ra thịt quay, xem ra hẳn là bị cái gì lợi hại động vật móng tay gây thương tích. Chỉ là có thể vẽ ra lớn như vậy miệng vết thương, người này hẳn là tao ngộ khủng thú, hắn có phải là vì tránh né khủng thú luống cuống không trạch lộ dưới tình huống mới xông vào ruộng thuốc trong đến. Người này thân thể tỷ lệ cực tốt, hơn nữa làn da trắng nõn, thấy thế nào cũng không giống như là phơi nắng chung quanh buôn ba thú nhân, càng như là cũng giống như mình thường niên sinh hoạt tại trong sơn động, không thấy ánh nắng đại vu. Song song không yên lòng hạ thấp người đi tra xét người này sau gáy động mạch, dùng một người hô hấp xác định sinh tử, đây là không chuẩn xác. Làm một người gần chết thời điểm, hắn hô hấp hội yếu ớt đến cơ hồ tra xét không ra, chỉ có tra xét mạch đập mới có thể thật xác định một người có phải hay không chết. Song song đưa tay tra xét dưới đất này nhân mạch bắt thời điểm, trong lòng nghĩ lại là muốn nhanh chóng thông chi trong bộ lạc người, chung quanh đây đại khái có khủng thú thường lui tới. Khủng thú nguy hiểm rất, tốt nhất vẫn là nhượng người mang theo huyền thú hương đi lục soát một chút, trước tiên thanh trừ uy hiếp tương đối khá, vạn nhất cái này khủng thú tại nàng không ở thời điểm xông vào trong bộ lạc, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ân, còn có nhiệt độ cơ thể, động mạch nhảy tuy rằng yếu ớt, nhưng lại như cũ đang toát ra, người này thế nhưng không chết nặng như vậy thường, huyết lưu đầy đất đều là, lại vẫn không chết, sinh mệnh lực nhưng thật sự đủ cường. Nếu người không chết cũng không thể không quản, song song trực tiếp cầm ra tùy thân mang theo túi cấp cứu, bên trong là thanh tẩy dược tề, cầm máu mì, phục nguyên đan, theo thứ tự cho hắn thanh tẩy miệng vết thương, sau đó bôi thuốc mâm thuốc. Song song chủ yếu thanh tẩy bôi thuốc là đối phương trên lưng vết thương khổng lồ, nơi này mới là vết thương chí mệnh, làm cho đối phương đổ máu quá nhiều thiếu chút nữa chết chính là này đạo miệng vết thương. Song song tự cấp đối phương thanh tẩy miệng vết thương thời điểm, quỳ dạp trên mặt đất hôn mê người tựa hồ là cảm nhận được thanh tẩy miệng vết thương đau đớn, phát ra một tiếng rên rỉ, thanh âm trầm thấp, rất là dễ nghe. Song song thanh tẩy đối phương miệng vết thương thời điểm, Đinh Lam cùng Đinh Tuyết liền tại một bên hỗ trợ. Chờ miệng vết thương thanh tẩy tốt, tắt cầm máu mì cầm máu sau, song song lúc này mới nâng lên đầu của đối phương, chuẩn bị cho hắn mơn thuốc. Kết quả vừa nhấc khởi đối phương đầu, nhìn đến kia một tờ âm nhu tuấn mỹ khuôn mặt thì song song tay một trận, ánh mắt cũng là lạnh lùng, bởi vì này nhân song song thái quen thuộc. Hắn tại kiếp trước đã từng là song song nhất tôn kính chi nhân, sau này là Tô Tĩnh Hảo lớn nhất dựa vào, càng là bởi vì hắn gián tiếp cho Tô Tĩnh Hảo chỗ dựa. Hại mình bị Tô Tĩnh Hảo hại chết. Cái này trọng thương gần chết chạy đến nàng ruộng thuốc trong nam nhân, chính là đời trước ngân hổ tộc đại vu Ngôn Minh. Đời trước Ngôn Minh là tại song song 10 tuổi thời điểm, bị song song A ra, ngân hổ tộc tộc trưởng Đoá Diêm tự mình từ siêu cấp bộ lạc viêm bộ thỉnh cầu trở về đại vu. Đời này bởi vì có song song, trong bộ lạc liền không nghĩ tới lại thỉnh cầu một cái đại vu trở về, song song vốn tưởng rằng đời này không gặp được Ngôn Minh. Không nghĩ tới thế nhưng dưới loại tình huống này lại thấy được Ngôn Minh.